Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, đánh vỡ ba cửa ải ghi chép. Dương Vũ vượt quan, không chỉ là vì thắng Tiêu Thần, càng nhiều nguyên nhân là muốn tôi luyện chính mình, từ hắn huấn yêu điện thấy hắn tiện nghi sư tôn về sau. Hắn càng thêm kiên định tiếp tục tôi luyện mình căn cơ quyết tâm. Lấy trước mắt hắn thực lực, tại thánh nhân trước mặt ngay cả con kiến cũng không tính là có tư cách gì kiêu ngạo đâu. Huống chi, hắn còn muốn trở về thế giới phàm tục thủ hộ cha mẹ của hắn. Còn có đạp vào Tử Tiêu Điện, Côn Luân những này cự đầu cấp thế lực, lấy trước mắt hắn thực lực tới nói, vẫn là quá yếu. Trước mắt cái này Thiên Trọng Sơn Quan được thiết trí rất không tệ. Là tôi luyện thể phách địa phương, chỉ có thể phách cường đại mới có thể bộc phát ra càng cường đại cực hạn lực lượng. Cửa thứ nhất chỉ là khảo nghiệm người kháng ép năng lực. Cửa thứ hai khảo nghiệm người kháng ép năng lực cùng bản năng chiến đấu. Cửa thứ ba không chỉ có khảo nghiệm hai cửa trước năng lực, còn muốn tăng thêm tinh thần năng lực phản ứng. Nơi này nham thạch càng không ngừng đập loạn xuống tới, lực lượng phi thường bá đạo, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu như tránh không khỏi cũng chỉ có thể đủ cứng kháng. Không kháng nổi, bất tử liền muốn trọng thương, chỉ có thể lui quan. Dương Vũ liên tục địa ngạnh kháng, song quyền không biết huy động bao nhiêu lần, đem rất nhiều nham thạch hết thảy đánh nổ. Nhưng là nham thạch càng ngày càng nhiều, hai cánh tay hắn đều vung đến chết lặng, rốt cục không có cách nào hết thảy đánh nát. Có nham thạch đập trúng hắn, hắn lộ ra chật vật không thôi. Đến a, ai sợ ai. Dương Vũ bị khơi dậy hỏa khí, tiếp tục ngay cả đánh lấy những này nham thạch. Đáng tiếc xính nhất thời chi dũng, căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn không vận dụng được huyền khí, không có cách nào đem những này nham thạch sát na chấn vỡ. Tay không đánh nát những này nham thạch cũng không dễ dàng. Hắn song quyền hiện đầy máu, trên thân lại liên tục bị đập trúng mười mấy dưới, chỗ trán đều chảy xuống máu tươi, thẳng thấm đến trong mắt. Bộ dáng kia nhìn xem không dễ chịu, cũng là bị những này nham thạch đập về sau. Dương Vũ thanh tỉnh, hắn vừa mới chỉ muốn tôi luyện thể phách lực lượng, lại không để ý đến quan sát cửa này sơ hở. Chỉ có tìm kiếm tốt nhất phá quan phương thức, cũng là đối với mình tốt nhất tôi luyện. Chiến đấu, không chỉ có riêng là dựa vào man lực liền có thể thủ thắng. Tốt nhất có thể tìm tới địch nhân nhược điểm, một kích chí mạng nhất là gọn gàng dứt khoát. Phía trên nham thạch càng không ngừng rơi xuống, giống như hạt mưa, mặc kệ Dương Vũ làm sao né tránh, bọn chúng đều sẽ tìm tới hắn địa phương rơi đập. Nếu như hắn một mực né tránh, lại dựa vào thể phách của hắn lực lượng, muốn sống qua một nén hương thời gian không có vấn đề. Nhưng đây không phải kết quả hắn muốn. Hắn muốn đánh vỡ ghi chép, thu hoạch được sử cấp ban thưởng. Hắn liên tục thu được hai quan sử cấp ban thưởng, đối với hắn sức hấp dẫn quá lớn. Nếu như hắn bằng nhanh nhất tốc độ đánh vỡ cửa này, hẳn là sẽ còn lại được đến một loại sử cấp ban thưởng. Những này nham thạch như mưa càng lúc càng nhanh, lực lượng ẩn ẩn tại tăng cường. Ta vác lấy 10 vạn đỉnh lực lượng, tốc độ di chuyển hạ xuống hơn phân nửa. Có thể ở chỗ này đứng vững đã không tệ, muốn tuyệt địa phản kích cũng không dễ dàng, nhất định phải tìm tới khiếu môn mới được. Dương Vũ vừa nghĩ, một bên ứng phó những này càng ngày càng nhiều nham thạch. Hắn nhìn chằm chằm những này nham thạch nhìn, thần đình đạo hoa tinh thần lực giống như thủy triều ở chỗ này lan tràn ra. Rất nhanh, những này nham thạch rơi xuống quỹ tích hết thảy khắc ở trong đầu của hắn bên trong. Mỗi một khối hạ lạc nham thạch đều xen vào nhau tinh tế, mà tại cái này xen vào nhau khoảng cách vị trí bên trong lại có một tia khe hở. Cái này một tia khe hở chính là sơ hở vị trí. người khác không có Dương Vũ dạng này tinh thần lực, tuyệt đối khó mà phát giác được cái này sơ hở vị trí. Thật sự là rất khó khăn bắt giữ. Mặt khác, hắn còn phát hiện tại trăm trượng phía trên phương treo một sự vật. Sự kiện kia vật không phải rất rõ ràng, nhưng lại tản ra từng tia ôn nhuận lực lượng. Nó hẳn là cửa này trọng tâm, đoạt đến nó có lẽ liền có thể đạt được sự cấp phần thưởng. Dương Vũ một lần nữa lên tinh thần, đương mới một đợt nham thạch rơi xuống về sau. Dương Vũ thân hình cong xuống, ngay sau đó hai chân dùng sức đạp, giống như diều hâu đồng dạng bắn lên, gánh vác lấy 10 vạn đỉnh phụ sơn trọng lực, còn có thể bật lên đến. Chỉ sợ liền chỗ là long biến cảnh giới cường giả ở đây cũng bất quá như thế. Dương Vũ nhảy lên trong nháy mắt, tả hữu ra quyền, đem mấy khối nham thạch đánh nát. Thân hình trùng hợp rơi xuống hắn tính toán kỹ trên một khối nham thạch. Sau đó lại dùng sức đạp, hướng trái phía trên một khối nham thạch nhảy tới. Những này nham thạch dày đặc, nếu như không nắm chặt thời gian, lúc nào cũng có thể sẽ bị những này nham thạch đập trúng. Dương Vũ coi như nhìn ra những này nham thạch quỹ tích, nhưng là gánh vác 10 vạn đỉnh phụ sơn trọng lực, mỗi một lần cũng chỉ có thể đủ nhảy ra hơn một trượng khoảng cách mà thôi. Đồng thời đang nhảy quá trình bên trong, muốn đem ngăn trở nham thạch đánh nát, cái này trong lúc vô hình liền tăng lên mượn thạch đi lên nhảy độ khó. Dương Vũ không thể không lợi dụng phong thần thối thiên phú, tăng tốc xung kích tốc độ, chỉ cần hơi có một tia phạm sai lầm, tất nhiên sẽ bị cái khác nham thạch cho chôn sống. Dương Vũ hết sức chăm chú, tinh thần lực hoàn toàn tập trung ở phía trên mỗi một khối rơi đập nham thạch. Toàn thân lực lượng đều điều động, mỗi một nhảy vọt đều tranh thủ rơi xuống tốt nhất điểm. Mỗi một lần ra quyền tất nhiên đều có nham thạch vỡ vụn. Mười mấy hơi thở thời gian bên trong, Dương Vũ đã nhảy tới 10 trượng độ cao. Dạng này độ cao không bằng hắn bình thường nhẹ tung nhảy một cái, nhưng là tại cái này nham thạch dày đặc rơi xuống chi địa, còn có phụ sơn trọng lực áp bách phía dưới, nhảy đến 10 trượng độ cao đã phi thường kinh người. 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng, Dương Vũ mỗi nhảy lên 10 trượng khoảng cách, trên mặt thần sắc liền càng phát ra địa ngưng trọng, trên người áp lực cũng càng lớn, tiêu hao thể lực rất lớn. Dù là hắn lực lớn vô cùng, dưới loại tình huống này muốn đạt tới trăm trượng phía trên thật không dễ dàng. Tại 70 trượng độ cao thời điểm, hắn trên trán có mồ hôi chảy xuống, trực tiếp xông vào ánh mắt của hắn, quấy nhiễu hắn ánh mắt, động tác của hắn có chút dừng lại một chút. Hắn kinh hô, không được. Trong một chớp mắt, hắn hai chân dùng hết toàn lực nhảy vọt, hết sức đi đền bù trong chớp nhoáng này sai lầm, nhưng vẫn là trễ. Phía trên hắn có mười mấy khối nham thạch đập xuống, cái này rơi đập tốc độ so trước đó thế nhưng là nhanh hơn rất nhiều. Nếu như những này nham thạch nện trên người Dương Vũ, Dương Vũ sẽ bị nện rơi xuống đất phía trên, làm hết thảy đều công thua thiệt tại quỹ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Vũ không cam lòng thất bại. Hắn thần đình đạo hoa chập chờn, bàng bạc tinh thần lực vọt ra, cưỡng ép địa cản trở những này nham thạch rơi xuống, cho hắn chế tạo một tia thở dốc không gian. Hắn vững vàng rơi xuống một cái khác khối nham thạch bên trên, lại mượn lực đi lên bắn tới. Nội tâm của hắn thở dài một hơi, đúng là mẹ nó hiểm a. Cùng lúc đó, phía trên có mấy trăm nham thạch đồng loạt rơi xuống, chính như cái này liên quan tên đồng dạng, thiên thạch trụy, danh phù kỳ thực. Những này nham thạch rơi xuống tốc độ lại lần nữa tăng lên, cơ hồ san bằng sơ hở khe hở. Dương Vũ khó mà giống vừa rồi nhẹ như vậy xảo mượn thạch đi lên đi. Một khi hắn dừng lại, hắn vẫn như cũ sẽ bị những này nham thạch chỗ rơi đập tới đất, đồng thời chôn sống rơi. Tại trong nháy mắt, Dương Vũ nhớ tới vừa rồi thôi động tinh thần lực cảm giác. hắn không do dự nữa, bắt đầu vận dụng tinh thần lực khống chế ngăn cản những này dưới mặt đá rơi tốc độ, cho mình tiếp tục chế tạo cơ hội. Tinh thần lực vô ảnh vô hình là một cỗ ý chí lực lượng, tựa như thánh nhân, một đạo thánh chỉ liền có thể rời sông lấp biển, có thể chu diệt cường địch. Dương Vũ tinh thần lực đủ cường đại, cho dù là đỉnh phong thiên cảnh võ giả cũng không sánh nổi hắn. Tại hắn phóng xuất ra những này tinh thần lực về sau, những cái kia rơi xuống nham thạch tựa như là bị một cái tay nâng, khó mà nhanh chóng rơi xuống, đồng thời có rất nhiều sơ hở xuất hiện ở Dương Vũ trước mắt. Dương Vũ cũng không nhẹ nhõm, hắn ngoại trừ nhục thân áp lực bên ngoài, lại nhiều tinh thần áp lực, kìm nén một hơi nhanh chóng vọt lên đi. Siêu siêu, Dương Vũ kích phát tất cả lực lượng, bằng nhanh nhất tốc độ xông tới, rốt cục đã tới trăm trượng độ cao, đem kia treo đồ vật nắm ở trong tay. Cũng tại hắn đem thứ này sau khi nắm được, tất cả nham thạch đều rơi xuống đất, đồng thời đã không còn nham thạch lại rơi xuống. Trên người phụ sơn áp lực trong nháy mắt biến mất, có thánh âm vang lên, thông qua cửa thứ ba thiên thạch trụy, đánh vỡ ghi chép, lấy được sử cấp ban thưởng thiên trọng thạch tâm một khối. Thanh âm này yếu ớt đung đưa, khuếch tán đến phái hành sơn tất cả đỉnh núi, tất cả đệ tử cùng chấp sự đều giống như điên hướng phía bên này lướt đi tới. Trong vòng một ngày, liên tục đánh vỡ ba cửa ải ghi chép, đồng thời thu được sử cấp ban thưởng, tuyệt đối là phái hành sơn ngàn năm chưa gặp tình huống. Đến cùng là ai làm đến cái này một hành động vĩ đại? Còn tại sông cửa thứ hai, Tiêu Thần nghe được thanh âm này về sau, thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ. Hắn thất thanh nói, tuyệt đối không phải hắn, tuyệt đối không phải hắn. A, Tiêu Thần không tin sẽ là Dương Vũ lại một lần nữa phá vỡ ghi chép. Một chút mất tập trung thảm tao đồng nhân chém hai kiếm, thụ thương không nhẹ, may mắn hắn tránh nhanh, không phải liền bị đồng nhân diệt sát. Ta sẽ không thua cái kia tiểu tạp toái, ta sẽ không thua. Tiêu Thần hai mắt hiện đầy tơ máu, hắn giống như đã mất đi lý trí dã thú, chiến đấu đã là toàn loạn trương pháp, rất nhanh liền bị đồng nhân trọng thương. Nếu không phải hắn kịp thời làm vỡ nát trên người thuấn di ngọc phù, hắn liền bị nơi này đồng nhân chặt thành thịt muối. Tiêu Thần vượt quan thất bại, Thư Vũ Quân, Bạch Tốc Minh, Dương Hồng Sương ba người đều qua cửa thứ hai. Bạch Lạc Vân thất bại, Dương Kiệt cùng Ngạo Kiếm Nam Kiệt bọn người còn tại cửa thứ nhất chậm rãi trèo lên trên. Cuối cùng Đường Ổn nương tựa theo nghị lực, thông qua được cửa thứ nhất. Đường Ổn tại thông qua cửa thứ nhất về sau, áp lực giảm nhiều, lại có đột phá thiên ngư cảnh giới thời cơ. Tâm tình của hắn đại hỉ, chờ khôi phục lại về sau, mạnh mẽ xông tới cửa thứ hai, nhưng là không thể thông qua. Đoàn người này lần lượt lợi dụng thuấn di ngọc phù về tới cửa thứ nhất phía dưới. Thư Vũ Quân, Bạch Tốc Minh cùng Dương Hồng Sương tiếp tục xông cửa thứ ba. Cuối cùng Thư Vũ Quân cùng Dương Hồng Sương đều giữ vững được một nén hương thời gian, thông qua được cửa thứ ba. Bạch Tốc Minh chênh lệch một bước, không có thể thông qua. Hắn là thủy tộc người, thích hợp hơn thủy chiến. Loại này lục địa chiến hắn vẫn là kém một chút. Thư Vũ Quân cùng Dương Hồng Sương qua cửa thứ ba về sau, bộ dáng đều tương đương chật vật. Bọn hắn không có tâm tư xông cửa thứ tư, đều sử dụng thuấn di ngọc phù về tới cửa ải phía dưới. A, làm sao không thấy Dương Vũ trở về? Thư Vũ Quân nhìn người ở chỗ này một chút kinh ngạc hỏi. Dương Hồng Sương từ bên cạnh nói tiếp cười nói, tên kia không phải là đi xông cửa thứ tư đi? Không có khả năng, cửa thứ tư không đạt tới long biến cảnh giới tuyệt đối không thể xông. Không phải hẳn phải chết? Trọng thương Tiêu Thần không cam lòng gầm thét lên. Đúng vào lúc này, có thánh âm vang lên, thông qua cửa thứ tư thánh uy quan, đánh vỡ ghi chép,